thú tu thành thần, chương 794, an bài. Góc truyện audio.com. Băng thần không thèm để ý đến hắn ta nữa mà quay sang nhìn hắc báo rồi hỏi. Chuyện ta giao phó ngươi làm thế nào rồi? Hắc báo mỉm cười nói. Số lượng quan lại giết rất nhiều nhưng chúng ta chưa thể nào thống kê cụ thể xem là bao nhiêu. Có điều theo thuộc hạ tính toán thì cũng đã giết được 7 thành quan lại trong kinh đô. Không biết như thế đã đủ để ngài hài lòng chưa? Băng thần mỉm cười nói. Cũng tạm được rồi đấy. Hắc gia các ngươi vẫn chưa làm ta thất vọng bao giờ. Hắc báo vui vẻ nói. Cảm ơn chủ nhân đã khen tặng. Hắc báo vui vẻ ra mặt thì Từ Thiên càng cảm thấy tuyệt vọng. Hắn nên nghĩ tới mấy tên điên của Hắc gia dù điên nhưng không đến lỗi ngốc. Làm sao có thể qua mặt được họ khi mấy người này ở bên Vương Thiên lâu nhất. Băng thần lúc này mới liếc qua Từ Thiên rồi nói. Ta nể mặt Từ lão gia tử có ơn cứu mạng thế nên sẽ tha cho ngươi lần này, đừng để ta thấy ngươi tái phạm lần nào nữa. Từ Thiên vội vàng ngồi dậy. Bất chấp đau đớn đến tận xương tủy hắn ta vẫn quỳ xuống cúi lạy băng thần vẻ mặt nghiêm túc nói. Tạ ơn chủ nhân tha mạng, băng thần lúc này mới nhẹ giọng hỏi. Lão gia tử vẫn còn khỏe chứ? Từ Thiên gắng gượng cười nói. Mượn phúc của chủ nhân gia phụ vẫn khỏe. Băng thần gật gù nói. Thế thì tốt, ta muốn xóa sổ Hoàng Thiên Vương triều còn cần hắn giúp đỡ đây. Từ Thiên lúc này cứ muốn hỏi nhưng lại không dám. Băng thần thấy thế mỉm cười nói. Ngươi không hiểu vì sao ta lại muốn phá hủy đi cơ đồ mình đã dày công xây dựng đúng hay không? Từ Thiên vội vàng cúi đầu to giọng nói. Thuộc hạ ngàn vạn không dám. Băng thần mỉm cười nói. Thực ra ta phải rời đi đều do Vương Khang làm ra. Trước kia ta không để ý nhưng ngồi lại suy nghĩ thì ta càng khẳng định khả năng đó. Có lẽ ta đã quá tin tưởng hắn ta, rồi ta có được khả năng nhìn thấu quá khứ thì chẳng cần đến chứng cứ ta cũng biết hắn làm những gì hại ta và nữ nhân của ta ra sao. Hắn đứng lên thở dài một hơi rồi nói. Trước kia ta đã từng rất giận Đường Phi, Thiên Phi hai người vì đã hại chết Vũ Hầu. Nhưng khi ta biết tất cả đều do em trai tốt bụng của ta dâng nước đẩy thuyền thì thật sự chẳng biết nói gì cho phải. Hai người chỉ biết im lặng nghe băng thần nói. Họ không thể tin vẻ ngoài phúc hậu làm việc phóng khoáng Vương Khang lại đen như thế. Băng thần mỉm cười nói. Các ngươi nghĩ Hoàng Thiên Vương triều đối với ta quý giá lắm. Nhưng cho các ngươi biết nó cũng chỉ như một món đồ chơi. Ta bây giờ đã chơi chán rồi nên muốn hủy nó. Chưa kể thằng em trai đáng yêu của ta cũng sẽ cảm nhận được thứ hắn mong ước nhất vỡ nát ngay trong tay của mình. Nghĩ đến thôi ta đã có cảm giác thật thú vị rồi. Các ngươi chắc cũng có cảm giác này chứ. Hai người tuy không mở miệng nhưng trong lòng đều thầm nói. Đế quốc do ngài mở. Ngài phá ngài vui chứ chúng ta làm sao vui. Băng thần tiện đà bắt đầu nói lên đủ các chuyện. Dù sao đám người này chỉ dám nghe chứ không dám phản đối một lời. Thậm chí bây giờ băng thần nói con chó là con mèo thì họ cũng phải gật đầu đồng ý. Một lúc sau thì cổng không gian mở ra rất nhiều. Người của Hắc gia mang đầu của quan viên Hoàng Thiên Vương triều bắt đầu đổ xuống hố. Hơn 7 vạn quan viên đầu người gần như lấp đầy nơi này. Băng thần chụp hình sau đó đi vào trong tân sinh. Đám người kia nhìn nhau sau đó chỉ biết đứng đó đợi. Vào trong tân sinh băng thần liền phát hình cái hố đã được lấp đầy bởi đầu người cho hạng Vũ và hạng Nam. Làm xong thì hắn thoát ra ngoài thực tại, đứng trước hơn 1 vạn người của Hắc gia băng thần nghĩ một chút rồi nói. Các ngươi trong gia tộc ta thấy không ít người trẻ tuổi. Những người này mau chóng đi tới U Minh Server gia nhập Vũ Thần Điện. Còn bây giờ lấp cái hố sau đó ẩn thân ở hành tinh này chờ ta giao phó nhiệm vụ. Từ Thiên thấy băng thần giao phó nhiệm vụ cho người của Hắc gia thì cũng hồi hộp chờ nhiệm vụ của mình. Nhìn qua Từ Thiên băng thần nói. Người tiếp xúc gần nhất với Vương Triều. Mau nói cho ta biết tình hình bây giờ ra sao. Ví dụ như quan viên là bộ hạ cũ của ta còn bao nhiêu. Người của Vương Khang có những ai? Từ Thiên nghĩ một chút rồi nói. Thưa chủ nhân, Vương Khang đã thanh lọc gần như toàn bộ những người từng đi theo ngài. Thế nhưng ngoài Từ gia, Vũ gia, Hắc gia thì chỉ còn mấy vị tướng quân thực lực cực cao mới còn trụ vững. Có điều tuy rằng họ giữ được chức quan nhưng quyền lực đã gần như không còn. Từ gia chúng ta tiếng nói trong quân cũng không còn tuyệt đối như trước. Vũ gia thì còn nguyên vẹn khi Vũ Thu Thiền em gái của Vũ Mộng Hoàng hậu trở thành Hoàng hậu. Nói đến đây ánh mắt của băng thần nhíu chặt lại, Từ Thiên cảm nhận được thế nên nhanh chóng nói. Thưa chủ nhân, Vũ gia chắc chắn không dám phản ngài. Họ cũng như Từ gia chúng ta không hề biết chút nào về chuyện Vương Khang đã làm. Băng thần hừ một tiếng rồi nói. Ta làm sao biết được chuyện họ có phản bội hay không? Với lại ngươi cũng biết phương châm của ta rồi đấy. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Từ Thiên giật thót tim nói. Từ khi ngài rời đi thì Vũ gia năm nào cũng cho toàn bộ thành viên lễ bái ngài mỗi lần cúng tổ hết. Vũ Ngạn huynh cũng đã rất lấy rồi không tham gia vào triều chính. Chỉ do muốn duy trì Vũ gia nên con cháu họ Vũ mới đi vào triều làm việc thôi. Xin chủ nhân hãy vì Vũ Mộng Hoàng hậu mà tha cho Vũ gia một con đường. Ta đảm bảo ngày mai thôi. Không chỉ một lát nữa thôi hắn ta sẽ đến đây trình diện trước mặt ngài. Tiểu nhân có thể lấy cái đầu của mình ra để cam đoan. Băng thần nhìn về phía chân trời rồi nói. Ta cho ngươi thời gian đến trước khi mặt trời ở nơi đây mọc. Nếu ngươi không mang theo Vũ Ngạn tới đây thì cả hai gia tộc đều diệt vong. Ngươi hiểu chưa, Từ Thiên vì bằng hữu hắn có thể liều mạng. Băng thần vừa dứt lời hắn liền cúi lạy một cái sau đó mở cổng không gian đi ngay. Hắc Bao nhẹ giọng nói. Chủ nhân có cần ta đi theo hắn ta hay không? Băng thần mỉm cười nói. Không cần đâu, ngươi nhanh chóng an bài cho người của gia tộc mình đi. Có lẽ ta sẽ sớm ngày cần dùng đến bọn họ đấy. Hắc Báo ngay lập tức biến mất cùng một vạn người của Hắc gia. Bọn họ sẽ như những con quỷ nấp trong bóng tối chỉ chờ đợi có kẻ đụng tới băng thần để ra tay. Sau đó có rất nhiều diễn biến khác xảy ra, nhưng những chuyện này đều đã nằm trong tính toán của băng thần hết rồi. Cách chương.